Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Miểu Miểu vừa thầm hét lên trong lòng vừa cố gắng kiềm chế nhịp tim đập ngày càng mạnh. Cậu lén lút ngẩng đầu lên nhìn về phía Tịch Mộ Yên, rõ ràng chính Tịch Mộ Yên là người hỏi cậu muốn cà phê, cũng là hắn uống ngay chỗ mà cậu đã uống, nhưng thủ phạm kia lại vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng khác gì so với bình thường. Ôn Miểu Miểu nhịn không nổi cảm giác nóng bừng trên mặt. Sao chỉ mỗi mình cậu thấy xấu hổ như thế này chứ? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Ôn Miểu Miểu đã nghe Tịch Mộ Yên quay đầu lịch sự nói với chuyên viên trang điểm. Làm phiền gọi trợ lý mang thêm một ly nước. Dừng một chút, Tịch Mộ Yên quay sang nhìn Ôn Miểu Miểu, giọng ôn hòa hỏi. Miểu Miểu, em muốn uống gì? Ôn Miểu Miểu ngẩn ra, cậu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về nụ hôn gián tiếp với Tịch Mộ Yên, đột nhiên nghe câu hỏi này khiến cậu không kịp phản ứng. Theo bản năng, cậu chỉ vào ly cà phê trong tay Tịch Mộ Yên và bật thốt hỏi. Anh uống hết rồi sao? Khi câu hỏi ấy vừa rơi xuống, Tịch Mộ Yên hiếm khi im lặng trong chốc lát. Hắn nhìn cậu với đôi mắt sâu lắng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Ôn Miểu Miểu 2 giây. Một lát sau, Tịch Mộ Yên cúi mắt xuống, giọng điệu mang ý vị không rõ. Miểu Miểu, nếu anh nói chưa uống hết, em có uống không? Ôn Miểu Miểu đỏ mặt hơn nữa, nhưng vẫn ấp úng hỏi lại. Không, không thể uống được sao? Tịch Mộ Yên sững lại một giây, sau đó hắn cường điệu thêm. Anh đã uống qua rồi. Ôn Miểu Miểu chớp mắt vài lần, đôi mắt ngây thơ hiện lên sự mơ hồ rõ rệt. Cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt như viết lên điều cậu muốn hỏi. Tất nhiên em biết anh đã uống qua, nhưng chỉ vì anh đã uống qua thì em không được uống sao? Tịch Mộ Yên lập tức hiểu ý trong đôi mắt ấy của Ôn Miểu Miểu và ánh mắt hắn lập tức tối thêm vài phần. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Mộ Yên không nói thêm gì, chỉ trực tiếp đưa ly cà phê lại cho Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu đón lấy và theo bản năng uống ngay một ngụm. Đôi môi mềm mại của cậu lại chạm vào đúng chỗ khi nãy, chỗ mà Tịch Mộ Yên cũng đã uống qua. Chợt nhận ra, Ôn Miểu Miểu cảm thấy đôi môi mình dường như trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng chỉ là cùng uống một ly nước thôi, rõ ràng 7 năm trước đây cũng không phải chưa từng như vậy, nhưng bây giờ việc chạm môi vào nơi Tịch Mộ Yên đã uống qua lại khiến Ôn Miểu Miểu cảm nhận được hơi ấm của hắn dường như vẫn còn lưu lại. Tịch Mộ Yên đang chăm chú nhìn từng động tác và biểu cảm của Ôn Miểu Miểu. Yết hầu của hắn khẽ chuyển động một cách khó kiềm chế. Việc hắn sẵn sàng uống từ ly mà Ôn Miểu Miểu đã uống qua và việc Ôn Miểu Miểu cũng sẵn sàng uống từ ly hắn đã uống qua hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau. Hắn uống ly nước mà Ôn Miểu Miểu đã dùng vì hắn thích cậu nên việc đó không hề gì, thậm chí hắn còn rất thích. Nhưng ngược lại, Ôn Miểu Miểu không ngại việc uống nước từ ly mà một alpha như hắn đã uống, điều này có nghĩa là gì? Thầy Tịch, tiếng của chuyên viên trang điểm đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tịch Mộ Yên. Anh có muốn gọi trợ lý mang thêm nước không? Tịch Mộ Yên tỉnh lại, anh nhìn xuống Ôn Miểu Miểu một lần nữa. Ôn Miểu Miểu vội lắc đầu, nhỏ giọng nói. Em không cần nữa, em uống cái này là được rồi. Ngón tay Tịch Mộ Yên khẽ siết chặt, sau đó hắn quay sang chuyên viên trang điểm. Vậy không cần, chúng ta có thể bắt đầu tạo hình. Chuyên viên trang điểm gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Miểu Miểu ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Vân. Kể từ khi bị Tịch Mộ Yên từ chối khi mang nước đến, Nguyễn Vân không nói gì thêm và dường như tâm trạng của y càng tệ hơn. Hiện tại vẫn chưa bắt đầu tạo hình, Nguyễn Vân ngồi trên ghế trang điểm, cúi đầu nghịch điện thoại, không biết đang làm gì. Chỉ trong chớp mắt, Ôn Miểu Miểu thấy Nguyễn Vân đặt điện thoại xuống và ra hiệu cho chuyên viên trang điểm rằng có thể bắt đầu tạo hình. Ôn Miểu Miểu thu ánh mắt về nhưng tim cậu bỗng nhiên lại đập mạnh một cách vô lý, như thể đó là một điềm báo kỳ lạ. Đôi lông mày thanh tú của cậu theo bản năng nhíu lại rồi nhớ ra điều gì đó. Ôn Miểu Miểu bặm môi, mở khóa điện thoại và click vào Weibo. Ngay sau đó, cảm giác ám chỉ đã trở thành sự thật. Hot search bắt đầu tung ra những tiêu đề mới, nhiệt độ của chủ đề này đang tăng nhanh chóng. Người tặng hoa bí ẩn, lộ diện. Thại là Omega lưu lượng Nguyễn Vân, tịch ảnh đế lần đầu tiên đăng Weibo khoe hoa, kèm dòng chữ. Tôi đã nhận, là có ý gì? Cùng tìm hiểu chuyện giữa tịch ảnh đế và Nguyễn Vân, máy sấy QSC chuẩn bị ra mắt. Weibo của tịch ảnh đế chỉ là một chiêu quảng cáo hay là lời tỏ tình thật lòng? Mỗi lần xem thêm một hot search, đôi lông mày của Ôn Miểu Miểu lại càng nhíu chặt hơn. Cậu không hiểu vì sao Weibo của tịch Mộ Yên đột nhiên lại có liên quan đến Nguyễn Vân. Sau một chút do dự, Ôn Miểu Miểu vẫn cố nén nỗi tủi thân tràn đầy trong tim, tùy tiện click vào một hot search. Ngay lập tức, cậu hiểu ra mọi chuyện, vì Nguyễn Vân đã chia sẻ bài đăng Weibo về bó hoa của tịch Mộ Yên. Nguyễn Vân không nói gì quá đáng, chỉ đơn giản chia sẻ với một biểu tượng. Mặt cười, nhưng như thế cũng đủ để các tài khoản marketing và truyền thông bắt đầu phát tán tin tức một cách ồ ạt. Thậm chí không cần các tài khoản marketing dẫn dắt dư luận, ngay cả người bình thường khi nhìn thấy bài chia sẻ của Nguyễn Vân cũng đều nghĩ ngay rằng người tặng hoa cho tịch Mộ Yên chính là Nguyễn Vân. Ôn Miểu Miểu nắm chặt điện thoại, những ngón tay nhỏ nhắn của cậu siết chặt lại. Cậu vốn từ nhỏ đã không giỏi cãi nhau hay chửi bới, nhưng vào lúc này Ôn Miểu Miểu không thể kiềm chế được mà thầm nguyền rủa một câu trong lòng. Thật sự quá khó chịu, rõ ràng chính cậu là người đã tặng hoa cho tịch Mộ Yên. Rõ ràng tịch Mộ Yên đã nói với cậu rằng hắn không đăng Weibo để khoe hoa mà là để khoe người tặng hoa. Rõ ràng bài đăng đó của tịch Mộ Yên là vì cậu. Ôn Miểu Miểu không hề quan tâm đến danh tiếng hay sự nổi tiếng. Cậu thích tịch Mộ Yên, thích con người thật của hắn chứ không phải sự nổi tiếng của hắn. Cậu đã thích từ rất lâu rồi, từ trước khi tịch Mộ Yên nổi tiếng trong giới. Vì vậy, khi nhìn thấy bài đăng Weibo đó, ngoài việc ngượng ngùng vì những suy nghĩ lãng mạn của mình, Ôn Miểu Miểu còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì trong lòng tịch Mộ Yên, cậu có một vị trí đặc biệt. Nhưng bây giờ, chỉ với một hành động đơn giản là chia sẻ bài đăng của tịch Mộ Yên, Nguyễn Vân đã ngay lập tức lấy mất cảm giác. Đặc biệt, đó, người tặng hoa đã bị nhận nhầm là Nguyễn Vân và việc tịch Mộ Yên đăng Weibo khoe hoa cũng bị cho là vì Nguyễn Vân. Ôn Miểu Miểu là người mới trong làng giải trí. Cậu vốn dĩ không thích quan tâm đến những chuyện thị phi. Vì thế, cậu thật sự không hiểu được những mánh khóe phức tạp trong giới, cũng không hiểu tại sao Nguyễn Vân lại làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không biết liệu Nguyễn Vân muốn dựa vào danh tiếng của tịch Mộ Yên để nổi tiếng hơn hay thực sự có cảm tình với tịch Mộ Yên nên mới cố tình hành động như thế. Ôn Miểu Miểu không hiểu và cũng không muốn hiểu, cậu chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân và bực bội. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả. Giờ mọi chuyện đã như vậy, chẳng lẽ cậu lại có thể chia sẻ bài đăng của tịch Mộ Yên và nói rằng thật ra bó hoa đó là do cậu tặng sao? Miểu Miểu, giọng nói ấm áp của tịch Mộ Yên đột nhiên vang lên khiến Ôn Miểu Miểu giật mình trở về thực tại. Em đang xem gì thế? Ôn Miểu Miểu sững người, theo phản xạ khóa màn hình điện thoại lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tịch Mộ Yên. Cậu không biết vai diễn sắp tới của tịch Mộ Yên trong quảng cáo này là gì, nhưng lúc này, nửa khuôn mặt hắn đã được trang điểm với hiệu ứng đặc biệt trông rất thật, vừa ngầu vừa mang cảm giác hiện đại. Ôn Miểu Miểu nhìn chăm chú vào tịch Mộ Yên trong vài giây, hoàn toàn quên mất mình vừa xem cái gì. Cho đến khi tịch Mộ Yên lại gọi một tiếng, Miểu Miểu, Ôn Miểu Miểu mới đột nhiên hoàn hồn. Cậu lắc đầu nhanh chóng, bặm môi nói nhỏ, không, không có gì. Em chỉ xem linh tinh thôi. Ôn Miểu Miểu có lẽ không nhận ra nhưng cậu thật sự không giỏi nói dối. Ánh mắt của tịch Mộ Yên nhẹ nhàng chuyển từ ánh mắt lảng tránh của Ôn Miểu Miểu xuống đôi tay nhỏ của cậu đang vô thức vặn vẹo nhau. Hắn không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói với giọng ấm áp nhưng không cho phép phản bác. Đừng xem lung tung nữa, nhìn anh đi. Ôn Miểu Miểu hơi ngập ngừng rồi ngoan ngoãn gật đầu, cất điện thoại đi và không nhìn nữa. Dù sao thì cũng chẳng có gì đáng xem, càng xem chỉ càng khiến cậu tức giận và tủi thân thêm mà thôi. Tịch Mộ Yên đã trang điểm xong một nửa, không tiện sử dụng điện thoại hay dừng lại quá lâu. Vì vậy, sau khi dặn dò Ôn Miểu Miểu một câu, hắn quay người lại và ngồi xuống ghế hóa trang, chỉ để lại cho Ôn Miểu Miểu một góc nhìn sườn mặt. Thấy Tịch Mộ Yên quay đi, Ôn Miểu Miểu không kiềm được mà liếc trộm sang phía Nguyễn Vân. Tuy nhiên, Nguyễn Vân cũng đang nửa ngả người trên ghế hóa trang để chuẩn bị tạo hình, không thể hiện biểu cảm gì rõ rệt. Ôn Miểu Miểu có thị lực rất tốt, chỉ cần liếc qua là cậu đã nhận ra rằng tạo hình của Nguyễn Vân và tịch Mộ Yên có nét tương đồng, ít nhất là thuộc cùng một loại phong cách. Vì nửa khuôn mặt của Nguyễn Vân cũng được trang điểm với hiệu ứng công nghệ liên kết điện tử giống tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Trước đó, Cậu còn thấy cappuccino này rất ngon, với sự hòa quyện của cà phê và mùi sữa, nhưng giờ đây khi uống, cậu lại thấy đắng đến kỳ lạ, thậm chí còn đắng hơn cả những thứ cậu không thích nhất. Ngoài cảm giác giận dữ và tủi thân, Ôn Miểu Miểu còn bất ngờ cảm thấy uể oải. Ôn Miểu Miểu chưa bao giờ cảm thấy chán nản về bản thân mình. Cậu biết mình vẫn là người mới và vẫn ôm hy vọng về tương lai. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên trong đời, Ôn Miểu Miểu thực sự mong rằng mình có thể trở nên giỏi giang và nổi tiếng. Không cần phải xuất sắc như Tịch Mộ Yên, nhưng ít nhất có thể nổi tiếng như Nguyễn Vân. Ôn Miểu Miểu nghĩ rằng nếu cậu nổi tiếng hơn Nguyễn Vân hoặc ít nhất là nổi tiếng ngang với Nguyễn Vân thì liệu hôm nay, người hợp tác quay quảng cáo với Tịch Mộ Yên có phải là cậu không? Nếu vậy, sẽ không có những phiền toái làm cậu rối bời như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Miểu Miểu cứ suy nghĩ miên man, cho đến khi Tịch Mộ Yên đứng dậy một lần nữa. Lúc này cậu mới nhận ra rằng nửa khuôn mặt còn lại của Tịch Mộ Yên cũng đã được trang điểm với hiệu ứng liên kết điện tử không đối xứng. Thậm chí có một đường vẽ chạy đến môi của Tịch Mộ Yên, vì vậy không ngạc nhiên khi trước đó chuyên viên trang điểm đã nói rằng hắn tạm thời không thể uống nước. Tịch Mộ Yên liếc nhìn Ôn Miểu Miểu một cái nhưng không nói gì ngay. Hắn quay người lại, cầm điện thoại của mình trên bàn trang điểm và mở khóa. Thấy hành động này, Ôn Miểu Miểu kinh ngạc, trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại. Ôn Miểu Miểu đột nhiên rất muốn biết phản ứng của Tịch Mộ Yên. Liệu Tịch Mộ Yên có tức giận không? Liệu hắn có đáp lại điều gì đó không? Ôn Miểu Miểu không biết nhưng trong lòng cậu nghĩ rằng câu trả lời có lẽ là không. Gần đây, Tịch Mộ Yên đã quá quen với việc bị lợi dụng để tăng nhiệt độ. Có lẽ hắn đã chết lặng với điều này. Hơn nữa, họ sắp phải bắt đầu quay và Tịch Mộ Yên và Nguyễn Vân là cộng sự. Mặc dù Ôn Miểu Miểu không dành về các kịch bản trong giới giải trí nhưng cậu hiểu rằng vào thời điểm này, nếu Tịch Mộ Yên đáp lại hoặc làm rõ điều gì thì rõ ràng sẽ không thích hợp và có thể gây bất lợi cho sự hợp tác của họ. Lý trí là vậy, nhưng Ôn Miểu Miểu vẫn không thể rời mắt khỏi Tịch Mộ Yên. Cậu nhìn thấy Tịch Mộ Yên hạ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong vài giây rồi chạm vài cái trên màn hình trước khi khóa điện thoại lại và đặt lên bàn trang điểm. Từ đầu đến cuối, Tịch Mộ Yên không hề tức giận, thậm chí đôi lông mày cũng không nhíu lại. Mọi việc diễn ra đúng như dự đoán, nhưng trong lòng Ôn Miểu Miểu vẫn dâng lên một cảm giác chua xót. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp tiêu hóa cảm giác đó thì ngay giây tiếp theo, cậu thấy Tịch Mộ Yên bỗng ngẩng đầu lên và nói với chuyên viên trang điểm. Làm phiền liên hệ với người phụ trách lần này, tôi muốn đổi cộng sự. Ôn Miểu Miểu trợn to mắt ngạc nhiên. Tịch Mộ Yên, chẳng lẽ là vì thấy bài đăng Weibo đó nên hắn đã từ chối hợp tác với Nguyễn Vân, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Không chỉ chuyên viên trang điểm của Tịch Mộ Yên mà cả chuyên viên trang điểm của Nguyễn Vân cũng giật mình đến mức làm rơi dụng cụ. Nguyễn Vân quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Tịch Mộ Yên. Một lúc lâu sau, chuyên viên trang điểm của Tịch Mộ Yên cố gắng nuốt khan, gượng gạo mở miệng hỏi. Thầy Tịch, anh có thể cho biết lý do không? Chuyên viên trang điểm từ lúc vào đã luôn bận rộn trang điểm và tạo hình cho Tịch Mộ Yên, hoàn toàn không biết về những rối ren đang diễn ra trên Weibo. Tịch Mộ Yên thậm chí không thèm quay đầu nhìn Nguyễn Vân, chỉ lạnh lùng nói. Lý do là vì cậu Nguyễn đã vi phạm điều khoản hợp tác mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó. Thực tế, những thỏa thuận hợp tác thường là do nghệ sĩ ký với công ty rất hiếm khi có thỏa thuận giữa các nghệ sĩ với nhau. Nhưng chuyên viên trang điểm đã nghe qua về điều khoản hợp tác giữa Tịch Mộ Yên và Nguyễn Vân. Lý do là vì Tịch Mộ Yên thực sự có vị thế cao. Hắn là đại diện phát ngôn của thương hiệu, trong khi Nguyễn Vân chỉ tham gia quay quảng cáo lần này. Trong tình huống như vậy, Tịch Mộ Yên hoàn toàn có quyền lên tiếng và thậm chí ký kết thỏa thuận hợp tác riêng. Tuy nhiên, chuyên viên trang điểm theo phản xạ hỏi lại, vi phạm điều khoản gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Mộ Yên vẫn không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn. Trong thỏa thuận hợp tác đã ghi rõ chúng ta chỉ duy trì hợp tác trong công việc lần này, không được tự ý ràng buộc để quảng bá cho nhau. Cậu Nguyễn hiện tại đã vi phạm điều này. Vì vậy tôi muốn thay đổi cộng sự. Có thể liên hệ với người phụ trách giúp tôi được không? Mọi người trong ngành đều không phải ngốc. Vừa nghe Tịch Mộ Yên nói, chuyên viên trang điểm lập tức hiểu ra. Chắc chắn là Nguyễn Vân đã làm điều gì đó để mượn danh Tịch Mộ Yên nhằm tăng độ nổi tiếng. Hơn nữa, nhìn biểu cảm của Tịch Mộ Yên và Ôn Miểu Miểu, chuyên viên trang điểm cơ bản đã đoán ra, chuyện này chắc chắn liên quan đến bài đăng Weibo của Tịch Mộ Yên trước đó. Không hỏi thêm nữa, chuyên viên trang điểm lập tức nói. Tôi sẽ đi tìm người phụ trách ngay. Nói xong, anh ta xoay người định đi ra ngoài. Nhưng Nguyễn Vân, người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, chuyên viên trang điểm dừng bước, theo phản xạ quay đầu nhìn Tịch Mộ Yên. Thấy Tịch Mộ Yên không có ý kiến gì, chuyên viên trang điểm tạm thời dừng lại. Nguyễn Vân tiến đến trước mặt Tịch Mộ Yên, mở lời xin lỗi. Thầy Tịch, tôi thật sự xin lỗi. Tôi cũng vừa nhìn thấy bài đăng trên Weibo. Weibo của tôi từ trước đến giờ đều do người đại diện quản lý. Tôi không ngờ cô ấy lại chia sẻ bài đăng của thầy. Đây thật ra chỉ là một sự hiểu lầm, vì người quản lý của tôi biết hôm nay tôi mua hoa trên đường để tặng thầy. Khi cô ấy nhìn thấy bài đăng của thầy, theo bản năng cô ấy nghĩ rằng bó hoa là từ tôi nên nhất thời cao hứng chia sẻ mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi đã giải thích rõ ràng với cô ấy, bó hoa không phải từ tôi. Người đại diện của tôi đã liên hệ với đại diện của thầy để làm rõ vấn đề. Nếu xét một cách khách quan, thái độ xin lỗi của Nguyễn Vân khá chân thành và lời giải thích cũng có phần hợp lý. Nhưng không hiểu sao, có lẽ vì lúc trước Ôn Miểu Miểu tình cờ thấy Nguyễn Vân đang dùng điện thoại. Sau khi Nguyễn Vân vừa rời tay khỏi điện thoại, bài đăng Weibo đó xuất hiện. Ôn Miểu Miểu cảm thấy ngay lập tức rằng Nguyễn Vân đang nói dối. Tuy nhiên, Ôn Miểu Miểu không thể nói ra điều này, vì cậu chỉ thấy Nguyễn Vân đang dùng điện thoại, chứ không thực sự nhìn thấy màn hình. Không có bằng chứng, nói ra cũng vô ích, nhưng có lẽ cậu không cần phải nói gì, vì ngay sau đó, Tịch Mộ Yên bật cười một cách mỉa mai, cố tình nhấn mạnh bốn chữ. Nhất thời cao hứng. Rồi hỏi ngược lại, cậu Nguyễn, chẳng lẽ người đại diện của cậu lại cao hứng đến mất trí, không xác nhận với cậu trước khi chia sẻ bài đăng đó? Liệu bó hoa đó có thực sự từ cậu không? Tạm dừng một chút, Tịch Mộ Yên liếc nhìn Ôn Miểu Miểu một cái rồi bình tĩnh nói. Nếu tôi nói bó hoa này là do người yêu của tôi tặng, liệu người đại diện của cậu có dám vì một phút cao hứng mà chia sẻ bài đăng ấy không? Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ. Người đại diện của cậu. Ý rõ ràng, cậu đang tính toán gì tôi đều biết rõ, đừng đổ lỗi cho người đại diện, ít nhất cũng là ý kiến chung của cậu và cô ta. Bất ngờ nghe thấy ba chữ, người yêu của tôi, dù biết rằng Tịch Mộ Yên cố tình nói cho Nguyễn Vân nghe, nhưng Ôn Miểu Miểu vẫn không kìm nổi mà đỏ mặt. Sợ rằng Tịch Mộ Yên và những người khác sẽ phát hiện, Ôn Miểu Miểu vội vàng đeo lại khẩu trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Vân đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt vốn trang điểm khoa học công nghệ đầy cảm xúc, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trông rất xấu hổ. Nói trắng ra chỉ là một bài đăng Weibo không rõ ràng, dù Nguyễn Vân hay người đại diện của y, không ai ngờ rằng Tịch Mộ Yên lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Bọn họ vốn nghĩ rằng chia sẻ bài đăng của Tịch Mộ Yên là một cách để mượn danh tiếng. Họ đánh cược rằng Tịch Mộ Yên như trước đây, sẽ không phản ứng. Nếu Tịch Mộ Yên không vui, Nguyễn Vân sẽ xin lỗi và giải thích một chút, dù Tịch Mộ Yên tin hay không, ít nhất cũng không làm khó dễ. Huống hồ, Nguyễn Vân tự tin vào ngoại hình của mình. Y có vẻ ngoài và khí chất dịu dàng, khi xin lỗi và giải thích nhẹ nhàng như vậy, ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ cũng phải mềm lòng, không nỡ trách móc nhiều. Nhưng không ngờ, Tịch Mộ Yên không phải là người như vậy. Tịch Mộ Yên vốn đã giận dữ, giờ lại càng không muốn nói thêm với Nguyễn Vân. Hắn lập tức thúc giục chuyên viên trang điểm đi tìm người phụ trách. Chuyên viên trang điểm giơ điện thoại lên và nói nhỏ. Tôi vừa nhắn tin cho Tổng Giám đốc Trương, anh ấy đang trên đường đến đây, nhưng mà... Ngập ngừng một chút, chuyên viên trang điểm vẫn nói thật. Nhưng Tổng Giám đốc Trương có vẻ muốn thuyết phục, vì buổi quay phim sắp bắt đầu nên bây giờ muốn đổi cộng sự cũng không dễ, không chắc tìm được người phù hợp, mà nếu có thì cũng chưa chắc có thể kịp thời. Nghe xong, niềm hy vọng trong lòng Ôn Miểu Miểu dần tan biến. Ban đầu khi thấy Tịch Mộ Yên thực sự yêu cầu đổi cộng sự chỉ vì một bài đăng trên Weibo, Ôn Miểu Miểu không khỏi vui mừng và kích động. Cậu không muốn thấy Tịch Mộ Yên và Nguyễn Vân chụp quảng cáo cùng nhau. Nói thẳng ra, cậu thậm chí không muốn thấy Tịch Mộ Yên và Nguyễn Vân xuất hiện chung. Cứ tưởng rằng có thể thay đổi, nhưng khi nghe chuyên viên trang điểm nói vậy, Ôn Miểu Miểu mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Dù sao yêu cầu của Tịch Mộ Yên cũng quá đột ngột, hai người họ đã gần xong tạo hình và chuẩn bị quay. Nếu muốn thay đổi Nguyễn Vân, làm sao có thể ngay lập tức tìm được cộng sự mới. Nghĩ vậy, Ôn Miểu Miểu lại cúi đầu thêm chút nữa. Ôn Miểu Miểu đang chuẩn bị tự an ủi mình, Tịch Mộ Yên đã tiến tới. Tịch Mộ Yên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ôn Miểu Miểu rồi nói với chuyên viên trang điểm. Nói với Tổng Giám Đốc Trương, tôi đã có cộng sự sẵn sàng ở đây rồi, không cần phải lo lắng tìm thêm. Chưa kịp để chuyên viên trang điểm nói thêm, Tịch Mộ Yên quay đầu nhìn Ôn Miểu Miểu. Hắn giơ tay gỡ khẩu trang của Ôn Miểu Miểu xuống, nở nụ cười và hỏi một cách nghiêm túc. Bé tiên sinh đáng yêu, không biết em có vinh dự làm cộng sự của anh, cùng anh quay quảng cáo này không? Ôn Miểu Miểu, cứu với, đây là một cơ hội từ trên trời rơi xuống hu hu hu. Tác giả có lời muốn nói, tiểu tịch, tôi khoe người yêu của mình, người không liên quan xin mời rời khỏi. Cách chương.